Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, học bổ túc. Hoàn toàn không giống a. Iwigahama Yui ngồi xổm trên mặt đất, mà đầu đặt ở bàn điều khiển thượng khán chính mình cùng Yukinoshita Yukino hoàn toàn không giống. Hai phần bánh bích quy, có chút bất đắc dĩ phải nói. Mà Yukinoshita Yukino tại lại nếm thử giáo Iwigahama Yui làm ra mấy lần bánh bích quy về sau, đã bị Iwigahama Yui chủ nghệ đả kích đến, bất lực đến ghé vào mặt bàn, đem đầu gối lên trên cánh tay. Muốn làm sao giáo mới có thể minh bạch a? Bất quá Iwi-chan, chỉ ít so với vừa rồi có chỗ tiến bộ đi. Đến từ Satan Ruiko an ủi. Đúng a, người nhìn cái này nhan sắc còn có hình dạng xem ra còn có thể dáng vẻ. Đến từ Uiharu Kazari an ủi. Đúng a, đúng a, nói không chừng hương vị cũng biết tốt đâu. Đến từ Misaka Mikoto an ủi. Đồng thời Misaka Mikoto dỗ dành xong về sau lập tức liền chừng Han Yu, ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian ăn thử một chút. Nhìn thấy bên cạnh đám nữ hài tử ánh mắt bất thiện, Han Yu nuốt miệng nước bọt, dùng tay run rẩy nắm lên một khối Iwigahama Yui bánh bích quy phóng tới bên trong miệng. Vạn hạnh chính là Iwigahama Yui xác thực có chỗ tiến bộ. Chỉ ít lần này bánh bích quy mặc dù vẫn là rất khó ăn, nhưng là Han Yu lý trí vẫn là bảo trì lại, gian nan đến đem trong miệng bánh bích quy nuốt xuống về sau. Han Yu liền đối với Iwigahama Yui hỏi, ta nói, các ngươi tại sao phải làm ăn ngon bánh bích quy đâu? A, người muốn nói cái gì? Iwigahama Yui cùng Yukinoshita Yukino bị Han Yu hỏi được có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi sau 10 phút lại tới, để các ngươi kiến thức dưới cái gì là chân chính thủ công bánh bích quy. Nói xong Han Yu liền đem đám nữ hài tử đều đuổi ra ngoài. Cho nên đây chính là như lời ngươi nói chân chính thủ công bánh bích quy. Shirai Kuroko nhìn xem ngoại hình cùng Iwigahama Yui trước đó làm được bánh bích quy tương xứng tác phẩm, không khỏi hỏi, mặc dù xem ra bộ dáng chẳng ra sao cả, nhưng là hương vị tuyệt đối sẽ vượt quá dự liệu của các ngươi. Han Yu đứng tại đám nữ hài tử trước mặt, hai tay chống nạnh một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mấy nữ hài tử nhóm khó được nhìn nhau, nhưng là từ đối với Han Yu hướng kỳ biểu hiện ra chủ nghệ tín nhiệm, vẫn là đồng thời cầm lấy bánh bích quy nuốt vào. Đây chính là ngươi cái gọi là chân chính thủ công bánh bích quy. Yukinoshita Yukino, Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko ăn bánh bích quy về sau, biểu lộ đã bắt đầu biến thành không thân thiện. Ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm một lời giải thích? Vượn người, Han Yu tranh thủ thời gian, Shirai Kuroko tóc tựa như Medusa tóc rắn đồng dạng bay lên. Rất là kinh khủng, xác thực không tốt lắm ăn đâu. Iwigahama Yui cùng nữ hài thì là uyển chuyển đến biểu đạt khó ăn. Cách nhìn, thật sao? Vậy ta ném đi đi. Han Yu dáng vẻ xem ra có chút thất lạc. Chờ một chút, cũng không cần ném a. Cảm thấy mình bọn người khả năng đả kích đến Han Yu, Iwigahama Yui cầm trên tay còn lại bánh bích quy đều bỏ vào trong miệng đã ăn xong, không có khó ăn. Như vậy là tốt a, đây chính là ngươi vừa rồi làm bánh bích quy. Chuyện gì xảy ra? Yui, ngươi là muốn làm bánh bích quy cho nam sinh a? Han Yu đứng tại chỗ, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Ai, cảm giác trong lòng mình bí mật nhỏ bị Han Yu phát hiện. Iwigahama Yui lập tức biến thành có chút thất kinh. Căn cứ kinh nghiệm của ta, nam nhân là rất đơn thuần sinh vật. Chỉ cần có nữ sinh đến bắt chuyện liền sẽ hiểu lầm. Nếu như có thể được tới tay công bánh bích quy, mặc kệ có ăn ngon hay không đều sẽ cao hứng muốn chết. Cho nên không thể ăn cũng không có quan hệ. Không thể ăn, phiền chết ngươi. Iwigahama Yui chủ nghệ bị Han Yu nhiều lần gièm pha, tức giận đến cầm trong tay khăn lau hướng Han Yu ném đi. Tóm lại, làm cho đối phương minh bạch ngươi cố gắng qua là được rồi. Han Yu tránh thoát khăn lau, tổng kết nói, kinh nghiệm của ngươi, cho nên nói ngươi, Yukinoshita Yukino không có đem nói cho hết lời. Chỉ là một mặt ghét bỏ phải xem hướng Han Yu. Mà cái khác nữ hài thuận Yukinoshita Yukino mạch suy nghĩ tưởng tượng. Cũng tương tự biến thành một mặt ghét bỏ. Uy, các ngươi đừng có đoán mò a. Đều là ta căn cứ người bên cạnh tổng kết ra. Người bên cạnh, chính mình kinh nghiệm của kiếp trước chính mình làm sao có thể nói cho đám nữ hài tử. Cho nên người ý tứ chỉ cần là chính mình cố gắng thủ công làm ra đồ vật liền có thể xúc động nam. Sinh tâm thật sao? Yukinoshita Yukino sờ lên cằm hỏi. Không sai. Như vậy nếu như lại nữ hài tử cho Hanyu-kun đưa thủ công đồ vật. Hanyu-kun cũng biết bị xúc động sao? Iwigahama Yui hỏi. Đúng thế. Nếu có nữ hài tử cho ta tặng đồ ta khẳng định hội cao hứng a. Cho dù là loại kia ra ngoài thể diễn, ra ngoài du lịch không thể không trở về cho mọi người đưa nơi đó đặc sản cái chủng loại kia ta. Cũng cao hứng a. Xem ra Han Yu đồng học còn có lạm tình tiềm chất đâu. Yukinoshita Yukino nói, chúng tim đen phải nói. Uy, người đừng nói xấu ta à. Ta chỉ là cao hứng cũng sẽ không làm cái gì. Cho nên các ngươi đón lấy bên trong chuẩn bị làm thế nào đâu. Han Yu phản bác một câu sau hỏi. Ta dùng phương pháp của mình làm một chút xem đi. Cảm ơn ngươi đâu. Yukinoshita đồng học. Cũng cảm ơn mọi người. Tại Iwigahama Yui vui sướng trong tiếng cười. Ở trường học một ngày cứ như vậy kết thúc. Hôm qua Iwigahama đồng học ủy thác cứ như vậy kết thúc được không? Ngay tại cho Han Yu học bổ túc công khóa Yukinoshita Yukino đột nhiên xách cái vấn đề. Thế nào? Làm gì đột nhiên nhấc lên? Chuẩn bị đi nấu ăn xã Han Yu lần nữa bị Hirasuka Shizuka lão sư đụng phải. Không thể không đến phụng dưỡng bộ để Yukinoshita Yukino cho mình học bổ túc bài tập. Ta cảm thấy muốn đề cao mình. Nên nếm thử khiêu chiến cực hạn. Cái này từ kết quả cuối cùng tới nói cũng là vì Iwigahama đồng học tốt. Đạo này đề sai. Đề mục bên trong đều không có nói hai cái sừng bằng nhau. Ngươi là thế nào trực tiếp đạt được cái này hai đầu tuyến bằng nhau? Yukinoshita Yukino vừa nói Iwigahama Yui sự tình. Một bên vạch Han Yu làm bài bên trên sai lầm. Cố gắng sẽ không phản bội chính mình. Nhưng là có thể sẽ phản bội mộng tưởng đâu. Hai cái này sừng ta nhìn không xê xích bao nhiêu. Không có chú ý đề mục bên trong không nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái này đề tuyển A. Không muốn lão nghĩ đến dùng ngươi đoán đề đại pháp. Coi như cố gắng cũng không nhất định thực. Hiện mộng tưởng A. Không bằng nói rất nhiều người đều thực hiện không được đi. Nhưng là có thể dùng chính mình cố gắng sự tình đến trò chuyện lấy đi. Ngươi xem xuống đạo này đề có phải như vậy hay không làm? Han Yu chỉ vào bài thi bên trên một đạo. Giải đáp đề. Nhớ tới chính mình kiếp trước khi tiêu thụ kinh lịch. Bởi vì không biết mình có cái gì năng khiếu. Thế là Han Yu lựa chọn đi làm tiêu thụ. Bởi vì mọi người phổ biến có cái tiêu thụ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng là kiếm tiền cũng nhanh ý nghĩ. Han Yu cũng là đồng dạng ôm thừa dịp tuổi trẻ phấn đấu một thanh. Vất vả một chút kiếm nhiều tiền một chút ý nghĩ đầu nhập vào tiêu thụ trong đội ngũ đi. Đáng tiếc Han Yu cố gắng. Nhưng là kết quả cũng không như nhân ý. Tại bận rộn nhất trong đoạn thời gian đó, Han Yu mỗi ngày chỉ ngủ 4-6 cái giờ. Mỗi sáng sớm, trước khi đến tiêu thụ hiện trường trên đường giải quyết hết điểm tâm. Thậm chí có đôi khi điểm tâm đều quên ăn. Cơm trưa cơm tối càng là loay hoay không cách nào đúng hạn ăn cơm. Mà muộn trở lại nghỉ ngơi địa phương lúc trên cơ bản là 1-2 điểm rồi. Mệt không? Mệt mỏi. Vui vẻ sao? Không vui. Vì cái gì? Bởi vì mệt mỏi không có thành quả. Han Yu vận khí không tốt. Mới vừa vào được liền đụng phải hành tình không tốt. Thế nhưng là loại tình huống này. Như thường có người lấy được không sai thành tích. Mà Han Yu chỉ có thể miễn cưỡng không đói chết. Thậm chí đem đại học kiêm chức tích chữ tới vạn thanh khối tiền cũng cho tiêu hao hết. Kiếm tiền tính không được là mộng nghĩ. Nhưng cũng là Han Yu một cái nhỏ mục tiêu. Đáng tiếc cố gắng cũng không có viện trợ hắn hoàn thành cái này nhỏ mục tiêu. Ngay từ đầu Han Yu cảm thấy mình là tân thủ. Không có kinh nghiệm mới có thể dạng này. Nhưng là Han Yu phát hiện dù cho đem tư liệu biến thành quen đi nữa. Giới thiệu nói đến cho dù tốt. Tại cuối cùng thành giao trước mắt luôn luôn không bằng người khác nhẹ nhõm. Cho nên tại giữ vững được 2 năm về sau. Han Yu cảm thấy mình khả năng không thích hợp công việc bây giờ. Thế là lựa chọn thay cái công việc. Cũng không tiếp tục làm tiêu thụ. Chỉ là tại ngẫu nhiên cùng bằng hữu tụ hội lúc. Nói khoác một chút chính mình lúc trước là đến cỡ nào vất vả. Người đầy chẳng qua là bản thân thỏa mãn mà thôi đi. Thật sự là ngây thơ. Buồn nôn. Giúp ta nhìn xem đạo này để đi. Người khác nhau có khác biệt cách nhìn. Cho nên Han Yu không có trông cậy vào thuyết phục Yukinoshita Yukino. Tiếp tục để nàng giúp mình nhìn đề mục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.